Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 59, quán trọ bình dân. Nhìn qua Tiêu Kim diễn bóng lưng rời đi, Vũ Văn Xương suy nghĩ ngàn vạn, trong lúc nhất thời như mất hồn phách. Tự liền dì ba nương đi đến nàng thân bên cũng không có phát giác, nàng cũng nói không rõ ràng. Luôn luôn lấy tỉnh táo chứ danh nàng, lại hướng Tiêu Kim diễn đưa ra loại yêu cầu này. Lý Tịch Giao nhẹ giọng gọi nói, Sương Nhi. Vũ Văn Sương hít sâu một cái, bình phục rồi tâm tình, hỏi, thật chẳng lẽ muốn trở thành nước lửa không dung đối thủ sao? Lý Tịch Giao trong lòng than nhỏ, lắc lắc đầu, nói, Đăng Văn Viện cùng ngươi cha ở giữa mâu thuẫn, tại triều đình trên đã là công khai bí mật, chỉ sợ đây cũng là hoàng đế bệ hạ nghĩ muốn kết quả a. Vũ Văn Xương suy tư một lát, ngẩng đầu hỏi nói, Tam Nương, cha ta đến tột cùng là cái dạng gì người? Triều đình bên trên, đám người đối cha ta chê khen nửa nọ nửa kia, giang hồ trên đối nhất tiếu đường kính mà xa chi, liền ta cũng có chút nhìn không thấu. Hắn đến tột cùng là người tốt hay là người xấu? Lý Tịch Giao cười một tiếng, 30 năm trước, người cha vẫn là một tên nho sinh lúc, liền đã danh chấn Văn Đàn. Năm đó Văn Đàn lãnh tụ Lý Mộng Dương Lý Đại Nhân từng tán thưởng hắn có ngụy tấn phong cốt, thi phú song tuyệt, chỉ là vận mệnh tạo hóa trêu ngươi, tên hay âm thanh cũng không nhất định mang đến tốt vận khí. Hắn tham gia khoa cử một năm kia, chính là Linh Tông hoàng đế nội các đấu tranh lợi hại nhất thời kỳ. Lúc đó Ngô các lão nhìn chúng ngươi cha văn danh, tại sinh nhật yến trên lôi kéo ngươi cha, thậm chí phải đem nữ nhi gả cho nàng, bị ngươi cha tại chỗ cự tuyệt. Vì thế Ngô các lão ghi hận trong lòng, thầm chỉ xử người đem ngươi cha bài thi bôi lên, kết quả thi rớt. Người cha giận dữ phía dưới, bỏ văn theo võ, đi Tây Thùy làm rồi một tên tiểu binh. Từ đó về sau, thực tiễn hiệu quả và lợi ích, không còn có viết qua một đầu thơ. Thời thế tạo anh hùng, tĩnh khó thời điểm, hoàng đế bệ hạ bị nhốt rơi Long Sơn. Người cha cứu rồi bệ hạ một mạng, lập xuống thao thiên công lao. Từ đó một bước lên mây, nhất phi trùng thiên. Mới có rồi hôm nay địa vị, cha ngươi là thiên hạ kỳ nam tử, lại có thể lấy người tốt, người xấu đến phân chia. Đây là Vũ Văn Xương lần đầu tiên nghe Lý Tịch Giao nói lên hắn việc đã qua. Rất là kinh ngạc, nàng từ trước đến nay đối phụ thân rất là kính nể. Duy nhất ô chút, liền là năm đó Định Châu ba vạn đồ thành. Bất quá, Vũ Văn Thiên Lộc cho tới bây giờ không ở trước mặt bất kỳ người nào nói về này chuyện. Về phần trong đó có hay không nội tình, liền không được biết rồi. Vũ Văn Thiên Lộc không có chính thất, chỉ cưới hai cái thiếp. Trong phủ nội vụ, lương tiền việc lớn do nhị phu nhân Đường Thiển trưởng quản. Cả ngày như hung thần ác sát đồng dạng, đối hạ nhân rất là hà khắc, có chút không hài lòng. Liền ra pháp hầu hạ, đối Vũ Văn Xương cũng có phần thấy ngứa mắt, cả ngày tranh chua nói móc, chỗ lấy từ 12 tuổi lúc, Vũ Văn Xương liền mang ra rồi An Quốc công phủ, tam phu nhân Lý Tịch Giao từng là giang hồ nữ tử hiếm thấy. Gả cho Vũ Văn Thiên Lộc sau, lâu dài ăn chay tu đạo, rất ít hỏi đến trong phủ chuyện, tại quốc công phủ. Lý Tịch Giao cùng Vũ Văn Xương quan hệ tốt nhất. Vũ Văn Xương luyện băng phách ngân châm, cũng là Lý Tịch Giao truyền thụ. Vũ Văn Thiên Lộc ăn nói có ý tứ, mỗi ngày ba bữa cơm, cơm rau dưa một bầu rượu, là một cái rất cứng nhắc người. Từ Vũ Văn Xương nhớ chuyện bắt đầu, nàng liền chưa từng gặp qua Vũ Văn Thiên Lộc cười qua. Về phần nương bộ dáng, nàng một chút ấn tượng cũng không có. Tam Nương, mẹ ta đến tột cùng là ai? Lý Tịch Giao lại nói, ngươi vẫn là không nên hỏi, hắn muốn nói cho ngươi lúc tự nhiên sẽ nói. Ngươi cha cái đời này chỉ thích qua một cái người, chính là mẹ ngươi. Ta tuy là ngươi tam nương, bất quá là có tiếng không thực mà thôi. Đây cũng là vì sao ngươi cha cưới ta cùng ngươi nhị nương, lại cho tới bây giờ chưa từng cái khác dòng dõi nguyên nhân. Ta một cái phụ đạo nhân gia, năm đó cùng đường mạt lộ, ngươi cha thu lưu rồi ta, liền xông phần ân tình này, ta cái đời này cũng không báo đáp được. Sương Nhi, vô luận tại người khác trong miệng nói như thế nào, hắn chung quy là ngươi cha. Này chút, ngươi muốn chớ có quên đi rồi. Nói đến đây, Lý Tịch giao thở rồi một hơi. Ngươi cha, kỳ thực không dễ dàng. Vũ Văn Sương im lặng không nói. Tại nàng trí nhớ bên trong, Vũ Văn Thiên Lộc đối nàng rất là nghiêm khắc. Hơi phạm sai lầm, liền chặt chẽ trách móc nặng nề. Không lưu một điểm thể diện, để cho nàng cảm thấy có chút trái tim băng giá. Nhiều năm trước tới nay, nàng tham dự vào Vũ Văn gia tộc bên trong sự vụ bên trong, cố gắng trở thành Vũ Văn Thiên Lộc đắc lực trợ thủ, chính là nghĩ muốn đạt được hắn công nhận. Lý Tịch giao đập rồi đập bả vai nàng, nhẹ giọng nói, còn có 2 tháng, chính là cha của ngươi 50 thọ thần sinh nhật rồi. Ngươi nếu không tham gia, hắn sẽ rất thương tâm. Vũ Văn Sương có chút tự giễu. Thương tâm, ha ha, chỉ sợ ta chết đi, hắn cũng sẽ không nhíu nhíu mày đầu. Lý Tịch Giao nghe vậy, giận nói, Sương Nhi, không cho phép nói như vậy ngươi cha. Nàng cảm thấy chính mình có chút quá mức nghiêm khắc, sắc mặt hơi hòa hoãn chút. Ngươi cha mặc dù đối ngươi sắc mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng vẫn là đối ngươi rất kiêu ngạo. Sương Nhi, ngươi cùng ta hồi kinh a. Dương Châu chuyện bên này, tự nhiên có Triệu Vô Cực cùng Ngưu Nhị Phú đến xử lý. Vũ Văn Sương nhớ tới Dương Châu chi phủ kia, một bộ sắc mặt, trong lòng có chút phiền chán. Ngưu Nhị Phú, liền hắn, Lý Tịch Giao biết nàng xem thường Ngưu Nhị Phú, cười khổ nói, này Ngưu Nhị Phú tuy là quyên quan, làm người lòng tham không đáy, lại là khốc lại, nhưng thắng ở đối ngươi cha trung thành tuyệt đối, lại có một tay kiếm tiền tốt thủ đoạn. Năm này đầu, có năng lực người khắp nơi đều là, tìm một lòng người, khó nha. Vũ Văn Sương biết hắn nói tới kiếm tiền thủ đoạn, đối hạt địa bách tính siêu cao thuế nặng, đây cũng là nàng không hài lòng phụ thân địa phương. Vũ Văn Thiên Lộc sinh hoạt tiết kiệm, cơm rau dưa, một bộ y phục mặc hơn 10 năm, có thể nói là cực độ tự hạn chế, nhưng đối với kim tiền, tựa hồ có vô cùng vô tận truy cầu. Phủ Dương Châu, Tô Châu Phủ, còn có Hàng Châu mấy cái giàu có chi phủ, cơ hồ đều là hắn một tay để bạt bắt đầu. Bản sự không lớn, nhưng đều là vơ vét của cải tay thiện nghệ. Tương phản, Vũ Văn trận doanh bên trong so sánh có thanh danh mấy cái quan viên, đều bị hắn phái đến rồi Vân Quý, Tây Bắc chờ kham khổ địa phương. Tam phu nhân ôm Vũ Văn Sương eo, Quang Minh giáo Dư Nghiệt còn tại nhìn lấy chằm chằm. Dương Châu không phải ở lâu địa phương, chúng ta hừng đông liền xuất phát. Tiêu Kim diễn phục rồi Vũ Văn Sương cho đan dược về sau, tạm thời chế trụ nội thương. Bất quá, nhâm bằng cử nội lực, vẫn như cũ mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Trở lại Dương Châu thành lúc, sắc trời đã lớn sáng lên. Hắn đi kiếm Tiết thần y cáo từ, lại phát hiện Tiết Trạch đại môn đóng chặt. Hơi sau khi nghe ngóng, mới biết nói Tiết thần y ra ngoài vân du tứ phương, hành y tế thế đi cũng, cùng chi đồng hướng, còn có độc thánh Tiết Bì Bì. Hắn đã 3 ngày không có chợp mắt, một hồi ủ rũ đánh tới. Hắn đi đến một nhà khách sạn, muốn rồi một vò rượu, 10 cái bánh thịt, ăn no nê hơi say rượu, lại mở rồi cái gian phòng, ngủ một giấc đến trưa. Lâm tính tiền lúc, dùng vẫn là ngày đó Đông Phương Noãn Noãn cho bạc vụn. Nhớ tới Đông Phương Noãn Noãn đêm qua thủ đoạn đối phó với bọn họ, cũng không nhịn được có chút thổn thức. Dương Châu hành trình, thời gian mặc dù ngắn, mỗi ngày lại là kinh tâm động phách. Cũng may hắn cầm tới mật tín, cũng coi như nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Dương Châu đẹp thì đẹp vậy, nhưng hắn không có chút nào quyến luyến. Nghĩ đến đêm qua cùng Vũ Văn Xương treo ở cây trên tình cảnh, trong lòng lại có chút vui vẻ. Chiều hôm ấy, Tiêu Kim diễn ra rồi Dương Châu thành. Mới ra thành không có vài dặm, Tiêu Kim diễn liền thấy Bảo Lộ Hòa Thượng mang theo thiền trượng đứng tại đường bên, nhìn qua trên trời mặt trời, nhe răng nhếch miệng, khi thì cuồng hỉ, khi thì nhíu mày, thần sắc có chút cổ quái, tựa hồ đang chờ cái gì đồ vật. Tiêu Kim diễn tiến lên hỏi, ngươi đang chờ cái gì? Bảo Lộ úng thanh nói, ta tại chờ ta con lừa đâu, bất quá chờ đến ngươi, cũng không nhiều a phân biệt. Tiêu Kim diễn liền nói, biệt giới, ta cùng con lừa, vẫn là có phần khác. Bảo Lộ đi lên, một tay đem hắn kéo đi tới đây, cười ha ha nói, tại ta trong mắt, đều như thế, đã nhưng đến rồi, ngươi cùng ta cùng một chỗ chờ. Nói lấy, tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên trời. Tiêu Kim diễn kỳ nói, ngươi con lừa tại trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, càng sẽ không rơi ngươi con lừa. Bảo Lộ không để ý tới hắn, tiếp tục nhìn qua mặt trời. Tiêu Kim diễn cảm thấy có chút kỳ quái, cũng đi nhìn vậy quá dương. Đã là cuối mùa thu, mặt trời không phải rất chướng mắt, nhưng nhìn lâu, Tiêu Kim diễn vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Hắt xì, Bảo Lộ Hòa Thượng đánh rồi cái phun lớn hắt hơi, gãi gãi cái mũi, nhẹ nhàng thở ra, rốt cục thư thản. Tiêu Kim diễn cười khổ, thì ra là thế, đã ngươi có như thế nhã hứng, ta liền không đánh quấy ngươi rồi. Tiêu Kim diễn chắp tay cáo từ, Bảo Lộ một tay đem hắn kéo qua, ngươi này là muốn đi nơi nào? Tiêu Kim diễn nói về Tô Châu, Bảo Lộ nói dù sao ngươi cũng là một người, không bằng làm bạn, một đường trên cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiêu Kim diễn cảm thấy có đạo lý, Bảo Lộ Hòa Thượng người tuy có chút khờ ngốc, nhưng võ công cũng không tệ lắm, chỉ cần không đáng điên, cũng coi như so sánh thú vị, thế là đáp ứng. Qua rồi không bao lâu, Tiêu Kim diễn mới minh bạch rồi Bảo Lộ trong miệng chiếu ứng. Nói trắng ra là chính là không có đường sống, đi theo Tiêu Kim diễn ăn nhờ ở đậu, mới đi hơn 10 dặm. Bảo Lộ đem hắn ra trước thành mua 20 cái bánh bao, 20 cái bánh thịt ăn rồi cái tinh quang. Sau đó một mực cùng Tiêu Kim diễn hô đói, muốn tìm địa phương dưới tiệm ăn. Tiêu Kim diễn có chút bất đắc dĩ, đừng nói hắn trên người ngân lượng còn thừa không có mấy, cho dù có núi vàng biển bạc, theo hắn cái này phương pháp ăn, sớm muộn cũng sẽ ăn thành kẻ nghèo hèn. Hắn cố ý thi triển khinh công, nghĩ hất ra hắn, kết quả phát hiện Đại Hòa Thượng sách tung pháp mặc dù không ra sao, nhưng cước lực lại chân vô cùng. Đến trạng vạng tối, hai người tới một nhà quán trọ bình dân. Loại này quán trọ bình dân, tại giang hồ trên khắp nơi đều là, những này không thể so với một chút chính quy khách sạn. Do một cái tiền đường, một cái hậu đường tạo thành, tiền đường là nghỉ chân chỗ ăn cơm, hậu đường là cái đại thông trải, dùng đá tảng xây thành, phía trên không có đệm giường, phủ lên vi tịch, buổi tối đóng, cũng đều là cỏ tranh, cỏ lau chờ, hơi tốt một chút cửa tiệm, buổi tối đóng là lông gà, chỗ lấy xưng là quán trọ bình dân, loại này cửa hàng, không phải rất sạch sẽ. Một người một đêm trên chỉ lấy 10 cái tiền đồng, cũng không có cái gì ra dáng đồ ăn, cơm, bánh nướng, ổ đầu, dưa muối, nước sôi miễn phí. Bất quá rất nhiều khách nhân, đều là chính mình mang theo lương khô, cũng không nhiều a chạy đường tiểu nhị. Nếu có thể dùng nhiều mấy cái tiền đồng, còn có thể thiếu một bình đổi nước rượu mạnh, cùng qua lại khách nhân uống chút rượu, chém gió. cũng là làm dịu đường đi bên trong buồn khổ. Ở trọ phần lớn là qua lại bách tính, có chọn người bán hàng rong, vân du bốn phương thương nhân, thầy bói, còn có bán giả dược lang trung. Dừng chân điều kiện mặc dù ác liệt, nhưng tốt xấu có cái cản gió che mưa nơi phương, không cần lo lắng đi ngủ lúc bị đi ngang qua dã thú ngậm rồi đầu. Những người này cũng đều là người giang hồ, bất quá cùng hoành đao lập mã, cầm kiếm chân trời các đại hiệp khác biệt. Bọn hắn trong mắt giang hồ bất quá một loại mưu sinh thủ đoạn, không có vượt nóc băng tường, không có tiên y nộ mã, chỉ có củi gạo dầu muối. Tiêu Kim Diễn cùng Bảo Lộ Hòa Thượng đi vào lúc không có người chào hỏi, cũng không có người chú ý bọn hắn. Những khách nhân nghị luận chủ đề không phải gần nhất giang hồ trên thịnh truyền kim đao cuồng đao chi chiến, cũng không phải hiểu sinh giang hồ thiên địa nhân tam tài bảng, càng không phải là Dương Châu Bách Hoa Lâu vừa cử hành xong trăm hoa thịnh yến. Tại tin tức này không phát đạt niên đại, đến từ trời Nam Biển Bắc những người đi đường đang trao đổi các nơi tin tức, hành thương quan tâm lương thực giá cả, dược liệu giá thị trường, nhìn có thể hay không lừa chút chênh lệch giá. Lang trung, ảo thuật thì thảo luận các nơi dân phong nhân tình, nhìn có thể hay không đi đi cái huyệt, có lẽ đến cái lửa huyệt lớn chuyển. Bọn hắn chủ đề mãi mãi vây quanh kiếm sống hai chữ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.